Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, quần ma loạn vũ. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, nắm chặt phần này cơ hội, có thể là có thể một bước lên trời. Đường Tu tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì hắn mua tù phạm cử chỉ, dĩ nhiên cho Trần Nghiên như thế một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Thoát đi ngục giam, Thành Tiên hỏi, Đường Tu biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn về sau, chỉ có thể âm thầm cảm thán Trần Nghiên nửa trước sinh mệnh vận nhấp nhô. Tuổi già thì phúc trạch thâm hậu, mặc dù hắn không có quan sát quá Trần Nghiên hồ sơ, nhưng nàng có thể được giam giữ ở 1319 hào trại tập trung. Nói rõ nàng đã từng cũng là nghiệp chướng nặng nề người. Nói rõ nàng cũng có của nàng chỗ hơn người. Nếu là vừa khớp, liền ở lại đây đi. Đường Tu ở Trần Nghiên trong cơ thể hạ cấm thuật, liền không tiếp tục nhiều lời. Lúc này, Trần Nghiên liền như cùng giống như nằm mơ. Trời xui đất khiến thoát đi ngục giam khổ hài, trong thoáng chốc lại trở thành Đường Tu thuộc hạ. Đột nhiên, nàng đối với cuộc sống sau này mong đợi. Ba đa đường á cảng, một con thuyền tàu chở khách lẳng lặng đứng ở cảng. Mặc dù cao xạ đèn đem chu vi chiếu sáng giống như ban ngày, nhưng toàn bộ cảng cũng không có người nào tích. Nhưng mà, tại nơi chiến thuyền khách tàu thủy đầu trên bong thuyền, Dạ Thập Tam cùng Quạ Đen hai người đứng sóng vai, ngắm nhìn xa xa nguồn gốc. Tới, theo xa xa đèn xe soi sáng qua đây, thị lực thật tốt, hai người thần sắc khẽ động, dồn dập nhảy xuống đầu thuyền, chạy như bay đến bên bờ, đợi cho xe cộ đứng ở trước mặt hai người về sau. Bọn họ chứng kiến từ trong xe Việt dã đi ra Đường Tu, dồn dập tiến lên kêu lên, lão bản. Đường Tu gật đầu nói rằng, tất cả an bài xong. Dạ Thập Tam nói rằng, tất cả an bài xong, hết thảy thuyền viên cùng tàu chở khách ở trên người bán hàng đều đã vào chỗ, tàu chở khách tùy thời có thể xuất phát. Đường Tu hỏi, không nóng nảy, kim sư bọn họ còn chưa có trở lại, chờ bọn hắn trở về lại khởi hành, tổ chức những cái này từ trong ngục giam mang ra ngoài tù phạm, để cho bọn họ tới trước trên thuyền đợi a. Là, không nhiều lắm biết công phu, 200 vị tù phạm liền từ trên xe đỏ xuống tới. Rất nhiều người chứng kiến đèn đuốc sáng choang tàu chở khách, toát ra thần sắc kích động, dồn dập hướng phía tàu chở khách bên trên chạy đi. Đối với bọn họ mà nói, thoát đi ngục giam chẳng khác nào là lên thiên đường, mà chủng đại hình xa hoa tàu chở khách càng là rất nhiều người thích địa phương. Đường Tu không có tổ chức những thứ này tù phạm nhảy cẫng hoan hô, càng không có lưu ý bọn họ tán loạn trật tự, bởi vì hắn tâm lý rất rõ ràng, có thể lần này là bọn họ một lần cuối cùng hỗn loạn như thế tập thể chạy nhanh. Các loại, chờ, tìm được hoang đảo, trải qua hắn tàn khốc huấn luyện, đến lúc đó coi như là khiến cái này người hỗn loạn như thế chạy nhanh, chỉ sợ bọn họ cũng không muốn. Nửa giờ sau, tất cả mọi người ở trên thuyền thu xếp ổn thỏa, từng cái từ trong ngục giam mang ra ngoài tù phạm đều được thuộc về bọn họ khoang, mỗi người đều được đại lượng rượu ngon, bữa điểm tâm, hoa quả, liền tàu chở khách bên trong nguyên bản cung cấp cho khách nhân tụ đánh cuộc đánh bạc trong đại sảnh, đều có không ít người tụ chung một chỗ đánh bạc. Chỉ sợ bọn họ tiến nhập ngục giam, nhưng hầu như mỗi người đều có tư nhân tiểu kim khố, bây giờ được thả ra, trực tiếp dùng bạch điều đảm đương làm lợi thế. Toàn bộ tàu chở khách nội bộ bị bọn họ những thứ này từ trước đến nay vô pháp vô thiên những tên làm cho chướng khí mù mịt, thế cho nên tàu chở khách ở trên những cái này thuyền viên, còn có những phục vụ viên kia nhóm đều thận trọng né tránh những người này. Khách tàu thủy đầu trên bong thuyền, Đường Tu lẳng lặng cùng đợi U Linh cùng Kim Sư, Huyết Sa ba người. Theo thời gian trôi qua, Rốt cục, ở rạng sáng 4 giờ nửa thời điểm, bà đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ đằng xa sao sao sao sao mà đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ba người liền đứng ở đường tu trước mặt. Lão bản, đều làm xong. Kim sư ôm quyền nói rằng, đường tu hỏi, Augustin cây mây chết nhiều. Kim sư nói rằng, bị cái này quốc gia cảnh sát nhân viên bắn loạn đánh chết. Còn có cái kia hơn 10 vị hộ tống tù phạm đi ra giám ngục. Ở cùng chúng ta hội hợp sau đó, cũng tất cả đều chết ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Ngài yên tâm, cho dù có vài giám ngục trúng đạn không chết, kết quả bị chúng ta bù vào sát chiêu, chỉ sợ cũng không cứu. Đường tu gật đầu, hướng về phía sau lưng Mạc A Vũ ra dấu một cái. Lúc này mới nói rằng, chúng ta lên đường thôi, tranh thủ sớm một chút rời cái này quốc gia hải vực phạm vi. Các loại, chờ, chúng ta tiến nhập vùng biển quốc tế, có thể tìm một tòa hoang đảo tạm thời đóng trại. Ngọc bất trác bất thành khí, những cái này từ trong ngục giam được mang đi ra các tù phạm. Cần gõ một cái, U Linh hỏi, ngươi nghĩ huấn luyện như thế nào? Đường tu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói rằng, trừ ngươi ra bên ngoài, những người khác phải từng trải tàn khốc huấn luyện. 200 vị từ trong ngục giam mang ra ngoài tù phạm, đang huấn luyện sau khi chấm dứt, tối đa chỉ có thể còn lại 100 người. U Linh tâm cuối cùng chấn động, lặng lẽ không nói. Tàu chở khách bên trong, Cát Long Đồ Mãnh lẳng lặng ngồi ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát phía ngoài hải ngạn. Hắn là một vị tù phạm, tức thì bị hình phạt 180 năm trọng hình phạm. Nguyên bản, hắn cho là mình sẽ già mà chết ở trong tù, lại không nghĩ rằng mình còn có sống đi ra có khả năng. Hắn khát vọng tự do, so với bất luận kẻ nào đều càng thêm khát vọng, bị cứu ra ngục giam. Mặc dù cái kia đường tu thần thần đạo đạo nói trong cơ thể hắn bị hạ cấm, nhưng hắn căn bản cũng không tin tưởng. Hắn tin tưởng vững chắc, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ở cực độ không muốn chịu đến ước thúc dưới tình huống, hắn đã sớm suy nghĩ xong kế sách, đó chính là ly khai ngục giam về sau, liền lập tức nghĩ biện pháp đào tẩu, coi như vị kia cứu bọn họ đi ra đường tu mánh khóe thông thiên. Nhưng cái này thế giới lớn đi, chỉ cần hắn về sau mai danh ẩn tích, là có thể khiêm tốn tiêu dao khoái hoạt. Chạy đi, Cát Long Đồ Mãnh hít sâu một hơi thở, từ trên giường ngồi xuống, hắn mở cửa phòng, lặng lẽ hướng phía thuyền vĩ phương hướng đi tới. Trải qua hắn thăm dò, rốt cục ở tách ra nhiều người đi tới đuôi thuyền về sau, hắn rất nhanh ly khai buồng nhỏ trên tàu, xuất hiện ở đuôi thuyền trên bong thuyền. Hắc hắc, muốn cho ta Cát Long Đồ Mãnh thuần phục, nhất định chính là nằm mơ. Cái này trên thế giới, có thể trở thành là lão bản ta người đều còn chưa ra đời đâu. Cát Long Đồ Mãnh cười quái dị một tiếng, trong nháy mắt hướng phía thuyền bên ngoài nhảy xuống. Đau quặn bụng dưới trong quá trình, bàn tay của hắn đơn giản bắt lại thân tàu bên trên treo xích sắt, lặng yên không tiếng động trượt đến trong nước. Trong màn đêm, Cát Long Đồ Mãnh ở nước biển đen nhánh trung tiềm hành. Một khẩu khí du ra 100 mét, lúc này mới ở ngọn đèn soi sáng không tới địa phương ló. Bất quá, vì có thể chạy đi, hắn không dám phớt lờ, ở tận lực không phải làm ra tiếng vang dưới tình huống, hướng phía xa xa bơi đi. Hiu, hiu, lưỡng đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở Cát Long Đồ Mãnh nhảy xuống nơi đuôi thuyền. Thủy quỷ cùng Dạ Thập Tam nhìn nhau, hai người toát ra một nụ cười. Lão bản đoán không lầm, sẽ có người cho rằng lão bản cấm là hù dọa nhân, nhưng lại không muốn chịu đến lão bản quản thúc, biết thừa dịp tàu chở khách gần khởi hành thời điểm nhảy xuống biển đào tàu. Thủy quỷ, ở trong nước nhưng là địa bàn của ngươi, liền từ ngươi đem hắn mang về a. Dạ Thập Tam cười hắc hắc nói. Thủy quỷ cười đắc ý, theo thân hình dường như như đạn pháo xông ra, chân đạp mặt nước hướng phía Cát Long Đồ Mãnh thoát đi phương hướng đuổi theo. Thậm chí ở cách Cát Long Đồ Mãnh chỉ còn lại có cách xa 100 mét thời khắc, hắn trực tiếp si âm vào đáy nước, lặn đuổi kịp, Đường Tu tiến nhập tàu chở khách nội bộ về sau, liền trực tiếp đi tới đánh bạc đại sảnh, mặc dù không thiếu tù phạm đều đối với hắn dồn dập hành lễ, nhưng hầu như đều là có lệ mà thôi, thậm chí không ít từ trong ngục giam trốn ra được người. Chỉ là bởi vì Đường Tu thực lực cường đại có chút sợ hãi, nhưng chưa nói tới có bao nhiêu tôn kính. Có ý tứ, Đường Tu biết thu phục những thứ này kiêu căng khó thuần nhân vật nhóm cũng không dễ dàng, cho nên cũng không để bụng, lẳng lặng đi tới một tái trước quầy bar, hướng sắc mặt hơi trắng bệch phục vụ viên muốn ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một khẩu, sau đó loạng choạng chén rượu nhìn mọi người, tâm lý suy nghĩ bắt đầu như thế nào cho bọn hắn một hạ mã uy. Không bao lâu, Dạ Thập Tam liền vội vã đi tới Đường Tu bên người, thấp nói rằng, lão bản, có một vị tù phạm chạy thoát, thủy quỷ đuổi theo hắn, hẳn là sau đó sẽ đem người mang về. Càng có ý tứ, Đường Tu tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra nụ cười cổ quái. Theo trong ly rượu đỏ bị hắn uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn dùng lực nâng cốc ly ngã trên mặt đất, quát lớn, thông báo mọi người, lập tức tới nơi này tập hợp, ta chỉ cho 10 phút thời gian, nếu như trong vòng 10 phút có ai không tới, ta cảm thấy hắn cũng không cần phải theo chúng ta cùng rời đi. Là, phụ cận Mạc A Vũ cùng 4 người khác, rất nhanh biến mất ở đánh bạc đại sảnh. Thời gian, như từng giọt nước trôi qua. Từ trong ngục giam được cứu đi ra trọng hình phạm nhóm liên tục không ngừng chạy tới. Ngoại trừ U Linh ra 200 vị trọng hình phạm, tại sắp đến 10 phút kỳ hạn thời khắc, đã có 195 vị trọng hình phạm đi tới nơi này. Còn có 20 giây, Đường Tu đứng ở trên quầy bar, một bả tam lăng quân đao vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay hắn. Cho lão tử cút ngay. Một tiếng thanh âm thô bạo từ đánh bạc đại sảnh ngoài cửa phòng truyền đến, lập tức khoan thai tới chậm chân nghiên cước bộ lảo đảo vọt vào đại môn. Khi nàng ổn định thân hình về sau, có chút tức giận trừng mắt nhìn phía sau tiến vào vị kia sao trên thân. Cả người vết sẹo cùng đâm đen đại hán khôi ngô. Cuối cùng, 10 phút đã đến giờ. Đường Tu trầm giọng quát lên. Theo đánh bạc đại sảnh đại môn bị đóng cửa, Đường Tu thần thức đảo qua, liền rõ ràng cái nào 3 người không có tới. Lập tức quát lên, A Vũ, đi đem nhiều tách giác cùng cách thái bắt tới. Là, Mạc A Vũ đáy lòng vì nhiều tách giác cùng cách tây mò ai một tiếng. Rất nhanh hướng phía đi ra bên ngoài, không có mấy phút, hai người liền bị Mạc A Vũ bóp cổ, xách vào đánh bạc đại sảnh, cuối cùng bị ném ở Đường Tu chỗ ở trước quầy ba mặt. Chết tiệt hỗn đản, nếu không phải là đánh lén, lão tử cần phải đá chết ngươi đản đản. Yêu Tích Giác tính cách hỏa bạo, ở 1319 hào trại tập trung bên trong chính là nổi danh đau đầu. Từ trước đến nay thích gây chuyện thị phi, bởi vì hắn thực lực cường hãn, cũng là có rất ít người dám chống đối hắn. Mạc A Vũ sắc mặt phát lạnh, bước ra bắn vọt đến Yêu Tách Giác trước mặt, nhanh như tia chớp một cước trực tiếp đá vào trên mặt của hắn. Ở tiên huyết vang tung tóe thời khắc, Mạc A Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ, nhanh như tia chớp đâm vào Yêu Tách Giác hai vai, đâm ra hai cái lỗ máu. Hỗn đản, chấm ngoặc kép, phanh, chấm ngoặc kép. Mạc A Vũ ở Yêu Tách Giác mở miệng lần nữa mắng người thời khắc, một đấm đánh vào trên miệng của hắn, mặc dù là cái kia kiên cố hàm răng đều bị cắt đứt vài khỏa. Quỳ xuống, Đường Tu ở trên quầy ba ngồi xếp bằng, lạnh nhạt nhìn bị hành hung Yêu Tách Giác cùng cách thái nói rằng, ở nơi này chút đã từng nghiệp chướng nặng nề trọng hình phạm trước mặt. Đường Tu Hạ quyết tâm cấp cho bọn họ học một khóa, để cho bọn họ nhớ kỹ chính mình khủng bố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.